sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tử vừa mới bị chiếm lợi, không muốn gặp Lê Trác Cần. Hơn nữa chương trình cũng không nói rõ là phải hoạt động cùng nhau. Vì vậy dù còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ tập trung, Ngô Tử vẫn quyết định rời khỏi phòng cậu, không quan tâm đến những gì Lê Trác Cần làm trong phòng tắm. Một mình đi ra ngoài, đến nhà hàng tự chọn ở tầng 6. Bên ngoài hành lang nhà hàng có một vài nhân viên của chương trình, cùng với một trong các khách mời đến sớm nhất, Lăng Tống Bạch. Ngô Tử thầm cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lăng Tống Bạch sáng sớm đã mang vẻ mặt như thể đang bực bội, nhìn thấy Ngô Tử đến, anh ta lơ đãng nhếch môi. Ngô Tử không thèm để ý đến anh ta, chỉ hỏi một nhân viên đứng ở cửa nhà hàng. Bây giờ chưa vào được đúng không? Nhân viên cười và gật đầu. Dạ, xin lỗi thầy Ngô. Mặc dù không có yêu cầu bắt buộc hai khách mời là người cũ phải hành động cùng nhau, nhưng theo quy định, bây giờ phải đợi khi cả hai khách mời là người cũ đều có mặt, chúng tôi mới được phép cho vào. Vì bữa sáng tự chọn hôm nay không phải là mỗi người chọn đồ ăn cho mình, mà phải để mỗi đôi người cũ chọn đồ ăn cho đối phương. Ngô Tử nhớ mày, lựa chọn gì cũng được. Nhân viên, đúng vậy, gì cũng được. Chỉ cần đối phương cảm thấy đủ no rồi thì yêu cầu dừng lại, không được để thừa thức ăn, tránh lãng phí. Đây là một hoạt động giao lưu, giúp không khí thêm sôi động. Ngô Tử thầm khen ngợi, chương trình quả thật rất sáng tạo trong việc làm sôi động không khí. Nhân viên cười lịch sự, khoảng 10 phút trước giờ tập trung, Từ Minh và Vệ Khương đã đến, họ được nhân viên cho vào nhà hàng tự chọn. 2 phút sau, Thương An An và Ô Yểu Nhiên cũng đến, như hai khách mời trước đó, Ngô Tử và Lăng Tống Bạch chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn họ vào trước. 3 phút sau, Triệu Chí Thành cũng đến, sau khi nghe nhân viên giải thích về quy tắc bữa sáng, anh ta quay sang cười với Lăng Tống Bạch. Vậy thì cậu nên đi cùng tôi. Cậu xem cậu im lặng mà đi xuống trước, tôi dậy không thấy cậu tôi còn hơi lo lắng, cậu cứ vậy lãng phí thời gian. Lăng Tống Bạch mặt đầy phiền phức, nói đủ chưa, rồi anh ta đi vào nhà hàng, Triệu Chí Thành ở lại phía sau, không quên trêu chọc Ngô Tử. Ôi, tôi đã đưa Tống Bạch đi rồi, giờ chỉ còn lại thầy Ngô một mình đứng bên ngoài, thật là ngượng ngùng quá, xin lỗi nha. Thầy Ngô và Lê Ảnh Đế không phải là ly hôn hòa bình sao, sao lại phải tách ra hoạt động vậy? Ngô Tử nhíu mày, đưa tay vẫy vẫy trước mũi. Anh sáng dậy mà vội quá, ít nhất cũng phải đánh răng chứ. Hơi thở của anh nặng mùi quá đấy. Triệu Chí Thành tức giận gầm lên. Ngô Tử, cậu nói bậy bạ cái gì đó. Ngô Tử lười biếng tựa vào tường, nói vọng vào trong nhà hàng. Lăng tiền bối, quản lý chồng cũ của anh đi. Người kiểu này chắc chỉ có anh, người từng kết hôn với anh ta mới có thể đối phó được. Ha ha, xem miệng của tiểu ngu này. Triệu cha nam thật đáng ghét, lúc nào cũng thích gây sự. Buồn nôn, kể từ khi tham gia chương trình này, Lăng Tống Bạch chưa bao giờ có biểu cảm vui vẻ, giờ lại bị mấy câu của Ngô Tử ký. Si ết khiến khuôn mặt càng thêm u ám, anh ta không bước ra ngoài mà chỉ tức giận gào lên. Đây không phải chuyện của tôi, Ngô Tử, chú ý lời nói của cậu. Ngô Tử lại thêm dầu vào lửa, thế à, vậy có thể là tôi hiểu lầm rồi. Tôi nghe chồng cũ của anh nói sẽ đưa anh đi, tôi còn tưởng anh là hành lý của anh ta đấy. Lăng Tống Bạch nghiến răng, biết mình không nói lại được miệng lưỡi của Ngô Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chí Thành, anh có thể yên tĩnh một chút được không? Để tôi yên, Triệu Chí Thành lại thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Ngô Tử rồi cười tươi chạy vào trong nhà hàng đuổi theo Lăng Tống Bạch. Tống Bạch, cậu nói vậy làm tôi tổn thương đấy. Chúng ta cuối cùng mới có thể ở cùng nhau. Đừng có nói mập mờ như vậy. Chỉ là cùng nhau ghi hình chương trình. Tôi và anh không có tái hợp đâu. Lăng Tống Bạch phản ứng nhanh và rõ ràng trong chuyện này. Ngô Tử chán nản đợi thêm vài phút. Cuối cùng thì Lê Trác Cần, người sáng sớm đã gặp đủ chuyện phiền phức, cũng đúng giờ xuất hiện ở hành lang bên ngoài nhà hàng. Hắn đã chỉnh sửa lại hình tượng, trông chỉnh tề và đàng hoàng. Hoàng tử nhỏ rốt cuộc cũng trang điểm xong rồi sao? Ngô Tử lên tiếng, giọng đầy trào phúng. Lê Trác Cần nhướng mày, gọi là chủ công, cảm ơn. Tiểu Ngô ở đây chờ lệnh à? Ngô Tử lịch sự liếc mắt. Chương trình yêu cầu cả hai người cùng vào, nếu không thì ai muốn bị anh kéo thành người đến muộn chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, còn 20 giây nữa là đến giờ. Lê Trác Cẩn nhìn đồng hồ trên tường ngoài hành lang nhà hàng. Được rồi, vào thôi. Vẫn thích kiểu đấu khẩu có qua có lại thế này. Hài hước thật, hai người này thật hợp nhau. Về nhà chắc chắn rất náo nhiệt. Nhân viên thấy Lê Trác Cẩn và Ngô Tử sắp vào nhà hàng, định nhắc lại quy tắc bữa sáng. Vì Lê Trác Cẩn vẫn chưa biết về việc phải chọn đồ ăn cho đối phương. Nhưng Lê Trác Cẩn không ngừng nói, hắn quay sang Ngô Tử. À, về chuyện em gợi ý tôi trả tiền phạt và rời chương trình ấy, tôi thấy không ổn. Cái gì, lúc nào vậy, có phải lúc hai người trốn vào nhà tắm không? Wow, Lê Trác Cẩn đã làm gì khiến Tiểu Ngô nói ra lời đề nghị rời chương trình thế? Ngô Tử không ngạc nhiên, chỉ thiếu nhiệt tình đáp. Ồ, Lê Trác Cẩn tuy không kiêng nể gì, nhưng lại tự cao và chú trọng hình tượng. Nên cảm thấy có vài câu không thể nói quá rõ trước ống kính. Tuy nhiên, hắn không nhịn được, muốn tiếp tục thảo luận, nên nói một cách mơ hồ. Còn về cách giải quyết vấn đề, tôi sẽ suy nghĩ thêm, em cũng có thể suy nghĩ xem. Ngô Tử nhớ mày, không phải chuyện của tôi suy nghĩ cái gì? Hai người cứ thế đi vào nhà hàng, không cho nhân viên cơ hội giải thích thêm, vì nhân viên nghĩ Ngô Tử chắc chắn đã biết quy tắc, nên cũng không quá chú ý. Bên trong nhà hàng tự chọn, ba đôi khách mời đến sớm đã chọn đồ ăn và ngồi xuống bàn. Khi cầm khay đồ ăn, Ngô Tử mới nhớ ra quy tắc chọn đồ ăn cho đối phương. Cậu nhìn Lê Trác Cẩn, trong đầu lóe lên ý nghĩ, quyết định không nói cho hắn biết quy tắc này. Vậy là, khi Lê Trác Cẩn đi theo sở thích của mình, đi đúng quy tắc lấy đồ ăn trong khu tự chọn, hắn nhìn thấy Ngô Tử chọn một đống đồ kỳ quặc. Hiện tại họ đang ở Athens. Bữa sáng mà chương trình yêu cầu bếp trên du thuyền chuẩn bị cũng theo phong cách địa phương. Lê Trác Cẩn lấy một phần salad, một đĩa thịt nướng và một ly cà phê. Ngô Tử thì lấy một bát ô liu, dưới lên một đống mật ong và sốt salad, rồi lấy ít nhất một cân thịt bò nướng. Nướng theo kiểu truyền thống, ngoài mùi tanh chưa chín, chẳng có gì đặc biệt. Rồi là một miếng pizza chỉ có ớt chuông và phô mai. Lê Trác Cẩn không nhịn được thắc mắc. Là tôi không hiểu thói quen ăn uống của em, hay em đang thử thách phong cách địa phương thế? Ngô Tử nhìn sang đĩa đồ ăn của Lê Trác Cẩn, rồi hài lòng, điềm đạm giơ đĩa thức ăn của mình lên. Anh thấy thế này đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trác Cẩn không hiểu gì, liền trả lời theo bản năng. Không đủ, em còn có thể ăn thêm, ví dụ như tôi thấy món cá ướp kia bên kia cũng khá ngon đấy. Ngô Tử thuận theo ý, gật đầu. Được thôi, khi Ngô Tử thật sự đi lấy cá ướp, Lê Trác Cẩn cảm thấy rất kỳ lạ. Em, bị ma ám hả? Ngô Tử khẽ tặc lưỡi. Chương trình đang phát trực tiếp, đừng truyền bá mê tín. À, sữa chua Hy Lạp là món đặc sản ở đây, tôi định lấy một phần, anh có muốn ăn không? Lê Trác Cẩn giờ thật sự nghi ngờ liệu Ngô Tử có bị ma ám không? Em làm gì vậy? Ngô Tử lấy xong cá ướp, hướng về phía sữa chua Hy Lạp. Thản nhiên nói, ăn đồ ngon tâm trạng vui, không muốn cãi nhau với anh nữa, không phải anh không quen bị mắng à? Lê Trác Cẩn vô thức đi theo cậu, nhìn đĩa đồ ăn trong tay cậu, rồi chân thành nói. Ăn kiểu này mà giúp em vui vẻ, em quả thật rất độc đáo. Đột nhiên nhận ra, Lê Trác Cẩn không biết họ đang chọn đồ ăn cho nhau phải không? Ha ha, ai bảo lúc nãy Lê Trác Cẩn bận nói chuyện, tôi thấy nhân viên định mở miệng mà không kịp luôn. Cười chết mất, Tiểu Ngô chắc chắn cố tình trêu chọc Lê Trác Cẩn, không chỉ trêu chọc, còn phải bắt Lê Trác Cẩn lấy món sữa chua mà cậu ấy thích nữa hí. Tôi đau bụng dùm Lê Ảnh Đế luôn này. Cũng chỉ có việc thích ăn sữa chua là điểm tương đồng duy nhất giữa Ngô Tử và những gì Lê Trác Cẩn hiểu về cậu. Nghĩ vậy, Lê Trác Cẩn liền quyết định cũng lấy một phần sữa chua Hy Lạp. Rồi hai người lần lượt rời khỏi khu lấy thức ăn, đi tới bàn ăn. Lê Trác Cẩn vừa chuẩn bị ngồi xuống ăn thì thấy Ngô Tử đẩy đĩa thức ăn của cậu qua. Lê Trác Cẩn nhướng mày. Ý gì vậy? Ngô Tử cười tươi, lấy đĩa thức ăn của Lê Trác Cẩn đi, vẻ mặt tiếc nuối. Anh quên hỏi, tôi lại quên nói, lúc nãy nhân viên ngoài cửa có nói qua, bữa sáng này chúng ta sẽ phải chọn đồ ăn cho nhau. Lê Trác Cẩn, cái gì? Và việc của anh là ngừng tôi lại nếu muốn lấy thêm đồ ăn. Nhưng khi tôi hỏi anh đủ ăn chưa? Anh lại bảo không đủ, bảo tôi lấy thêm một phần cá muối. Mặc dù tôi thấy hơi nhiều, nhưng tôi vẫn chiều theo sở thích của anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy sữa chua, đừng khách sáo. Ngô Tử lễ phép nói, Lê Trác Cần mất một lúc để tiêu hóa những lời của Ngu Tử rồi nhíu mày. Em đang đùa tôi sao? Ngu Tử mỉm cười. Chúng ta có thể đùa kiểu này sao? Lê Ảnh Đế, chấp nhận đi. Ăn sáng nào, chương trình nói không được lãng phí thức ăn. Ha ha ha, Lê Ảnh Đế đang nghi ngờ cuộc đời Ngu Tử thật xấu, mà tôi lại thích thế. Thực ra cũng không sao đâu, bò nướng truyền thống, kết hợp với ô liu mật ong và sốt mayonnaise, như vậy ăn bò nướng không bị nhạt, ô liu mật ong cũng không ngấy, pizza phô mai với ớt và sữa chua cũng rất bình thường, chỉ là hơi nhiều thôi, Ngu Tử cũng không xấu cái người nói. Cũng không sao, chắc chắn là fan cuồng của Ngu Tử, bao che quá rồi nhưng mà giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy. Cũng được nhỉ, thực đơn này khá đặc biệt ha ha. Lê Trác Cần nhìn quanh, dưới ánh mắt của nhân viên và các khách mời khác, xác nhận những gì Ngu Tử nói không phải bịa đặt. Em đang trả thù tôi, Lê Trác Cần nhìn đĩa thức ăn trước mặt, có chút tuyệt vọng. Ngu Tử múc một thìa sữa chua Hy Lạp phủ hạt và mật ong, sau khi nếm thử, ánh mắt sáng lên, cậu hào phóng nói. Nói quá rồi, thầy Lê, anh nghĩ thức ăn nhiều quá ăn không hết à? Vậy tôi có thể giúp anh giải quyết phần sữa chua này. Lê Trác Cần cười lạnh, thích ăn, tôi không cho em, tôi thà tự mình nghẹn chết còn hơn. Ngu Tử kính cẩn đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tùy anh, thức ăn mà Lê Trác Cần lấy lúc trước, bây giờ Ngu Tử ăn, thật ra cũng không quá nhiều. Salad và thịt nướng đều không quá nhiều, hai món này ăn chung là vừa đủ, thêm một phần sữa chua Hy Lạp cũng không làm quá no. Chỉ có phần cà phê là Ngu Tử hơi vất vả, cậu không thích vị đắng, uống cà phê chẳng có cảm giác gì, dù thêm bao nhiêu đường cũng không được, nếu cần thức tỉnh, cậu còn thích uống gluco. Nhưng khi nhìn Lê Trác Cần ăn uống khó khăn như vậy, cà phê vẫn có thể uống được, Ngu Tử không khỏi cảm thấy buồn cười. Lê Trác Cần thích ăn đồ thanh đạm, vị nguyên chất của ô liu đối với hắn đã đủ, nhưng khi thêm mật ong và sốt mayonnaise vào, thì nó ngọt đến mức làm Lê Trác Cần suýt mất nửa cái mạng. Hắn thích ăn đồ truyền thống, đặc biệt là hải sản, nhưng với món bò nướng còn nguyên mùi máu thế này, hắn không hứng thú chút nào. Hơn nữa, Ngu Tử lại chọn một miếng bò lớn, còn cá muối thì lại trái ngược hoàn toàn với hải sản tươi ngon. Hai món này ăn vào chắc chắn sẽ khiến Lê Trác Cần mất nửa cái mạng. Còn pizza phô mai với ớt và sữa chua Hy Lạp, Lê Trác Cần nghĩ hắn chắc không còn mạng để thưởng thức nữa rồi, phải nhờ vào mạng sống của Ngu Tử mới có thể ăn tiếp. Sáng hôm đó, Lê Trác Cần vì cơn bốc hỏa muốn đùa giỡn với Ngu Tử mà phải chịu đựng, cuối cùng bị đả kích không nói nên lời, không thể sống được nữa. Ít nhất cho đến khi nhìn thấy Ngu Tử quần áo lộn xộn, hắn sẽ không thể phục hồi lại nữa. Lê Trác Cần ăn bữa sáng một cách chán nản, như thể có thù với nó. Ngu Tử cũng hơi hối hận khi để cà phê lại cuối cùng, cậu thực sự không uống được. Vì thế, sau một hồi chịu đựng, Ngu Tử uống một hơi hết gần hết cốc cà phê còn lại, rồi vì không tìm được nước để súc miệng, cậu quyết định lấy luôn cốc sữa chua của Lê Trác Cần, dùng nó để xua đi vị đắng của cà phê trong miệng. Lê Trác Cần nhìn Ngu Tử lấy sữa chua của hắn, cậu bắt đầu ăn, một lúc lâu sau, Lê Trác Cần lại có chút muốn nói cảm ơn. Mặc dù lúc trước hắn đã nói rằng thà nghẹn chết cũng không cho Ngu Tử. Tóm lại, bữa sáng này có thể nói là cả hai đều bị tổn thương. Nhưng nếu phải so, Ngu Tử vẫn chiếm ưu thế, Lê Trác Cần cảm thấy kiệt sức. Ha ha ha, hai người thật sự khiến tôi cười không nhặt được miệng vậy, sao phải tự dằn vặt nhau như vậy? Ha ha ha, hóa ra Ngu Tử ghét cà phê như vậy, làm đủ trò để chơi khăm Lê Trác Cần nhưng tôi thấy nó ngọt quá. Ngu Tử lấy luôn sữa chua của Lê Trác Cần ăn, thật tự nhiên như một cặp vợ chồng sau bữa sáng. Các khách mời được nhân viên dẫn vào một phòng họp trên du thuyền. Tuy nhiên, phòng họp này có một bức tường kính lớn, có thể nhìn ra cảnh biển bên ngoài. Sau khi chuyến bay sáng hạ cánh, MC phụ trách tổ chức xuất hiện, phát điện thoại cho các khách mời và giải thích. Vì đây là nước ngoài, để thuận tiện cho các khách mời liên lạc và lên mạng, chương trình đã chuẩn bị điện thoại cho mỗi người. Dùng chung trong suốt chuyến đi châu Âu, các tài khoản xã hội và nhóm đã được đăng ký sẵn, chỉ cần mở ứng dụng là có thể thấy. Mọi người hãy giữ điện thoại này nhé. Còn về điện thoại cá nhân của các khách mời, chương trình khuyên mọi người không mang theo khi xuống tàu, để tránh bị mất gây phiền phức. Được rồi, mọi người đã nhận được điện thoại, vậy tiếp theo, các vị khách mời sẽ tự bàn bạc và lên kế hoạch du lịch, buổi chiều sẽ chính thức xuống tàu và bắt đầu tham quan địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em Neil vừa nói vừa lấy ra một phong bì, đẩy lên bàn họp. Chúng tôi chỉ đưa ra những kế hoạch lớn cho chuyến đi, còn việc đi đâu mỗi ngày thì sẽ do các vị tự quyết định. Hiện tại chúng ta đang ở cảng Athens, sẽ dừng lại đây 3 ngày, sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến Santorini, một hòn đảo khác của Hy Lạp, sẽ dừng lại đó 2 ngày. Trong phong bì này có 400 euro tiền du lịch, đây là ngân sách cho tất cả các hoạt động trong chuyến du lịch 5 ngày ở Hy Lạp của các vị. Bây giờ, nếu các vị có bất kỳ câu hỏi nào, có thể hỏi tôi, sau khi tôi giải đáp xong sẽ rời đi, các vị sẽ có thời gian còn lại trong buổi sáng để thảo luận về kế hoạch du lịch. Mọi người nhìn nhau, không nói gì, mặc dù chương trình có thông báo sơ qua về kế hoạch, nhưng chỉ nói chung chung là sẽ đến những quốc gia nào và cần lưu ý gì khi di chuyển, không đi vào chi tiết cụ thể. Vì vậy, lúc này, ngay cả các khách mời cũng mới biết họ phải tự lên lịch trình chi tiết. Ngô Tử nhìn phong bì trên bàn và xác nhận với MC. Chúng tôi có 8 người, trong 5 ngày ở Hy Lạp, tổng cộng chỉ có 400 euro thôi sao? MC gật đầu, đúng vậy, Ngô Tử chớp mắt rồi bắt đầu tính toán. Nơi ở là trên tàu, nên không cần lo, nhưng chi phí ăn uống và di chuyển thì có phải nằm trong 400 euro này không? Em nghe cười đáp, chi phí di chuyển là có, các khách mời có thể đi bộ hoặc thuê xe mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Chi phí thuê xe là 5 euro mỗi người mỗi ngày, mức giá này thật sự rất ưu đãi. Tuy nhiên, các vị chỉ có thể chọn một trong hai phương án này, không thể tự đi phương tiện công cộng địa phương, vì chúng ta phải tính đến tình trạng phát sóng trực tiếp, phương tiện công cộng không thuận tiện. Còn về chi phí ăn uống, sẽ tùy tình hình. Chương trình của chúng tôi thực ra không phải là chương trình du lịch tiết kiệm. Khán giả cũng đến vì cái tên, sau khi ly hôn, này, nên việc hạn chế ngân sách hoạt động là đủ. Nếu hạn chế quá nhiều khiến các khách mời phải tập trung vào việc lên kế hoạch du lịch tiết kiệm thì sẽ làm mất đi yếu tố khác của chương trình. Đó không phải là mục đích của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm cho các khách mời trên tàu. Lưu ý là, ngoài bữa sáng sẽ được cung cấp tự chọn bởi chương trình, bữa trưa và bữa tối thì các khách mời phải tự nấu ăn. Trong hành trình tiếp theo, các khách mời có thể tự quyết định là khi nào về tàu để nấu ăn, hay là nấu trước và mang theo ra ngoài với hộp giữ nhiệt. Nhưng dù quyết định thế nào, ít nhất hai người là vợ chồng cũ phải giữ đồng bộ trong việc đi và về tàu. MC cuối cùng nói, dựa vào các sắp xếp trên, ngân sách 400 euro mà chúng tôi cấp cho các vị khách mời sẽ không bao gồm chi phí ăn uống. Tuy nhiên, nếu các vị muốn ăn uống, mua sắm gì khi xuống tàu, thì sẽ phải trừ trong số tiền này. À, một lần nữa nhấn mạnh, chỉ được sử dụng số tiền do chương trình cung cấp, không được dùng tiền cá nhân. Với các vấn đề liên quan đến ăn uống và nơi ở đã được giải quyết, các khách mời thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng về việc liệu 400 euro có đủ dùng hay không. Vậy thì cũng giống như tiền tiêu vặt, tuy không nhiều nhưng cũng tạm ổn, đúng là người mê tiền khác hẳn. Ngô Tử vừa mở miệng đã hỏi ngay vấn đề quan trọng, còn có thể xem họ nấu ăn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rất tò mò, không biết mấy cặp vợ chồng cũ này sẽ chia công việc bếp núc thế nào, vì các khách mời tạm thời không có câu hỏi nào khác. MC đã rời khỏi màn hình trực tiếp, để lại các khách mời tiếp tục thảo luận về chuyến tham quan Athens vào buổi chiều. Với những chiếc điện thoại mà chương trình phát cho, mọi người có thể tra cứu thông tin, việc này giúp ích khá nhiều. Tuy nhiên, khi bắt đầu tìm kiếm, họ mới phát hiện ra tình hình dù không tệ lắm nhưng cũng chẳng mấy lạc quan. Các điểm du lịch nổi bật ở đây đều có vé vào cửa, với ngân sách 50 euro mỗi người hiện tại, giá vé không hề rẻ. Chỉ riêng Acropolis Athens đã có vé vào cửa 20 euro. Ô Yểu Nhiên nhìn thông tin trên website bán vé nói, nếu muốn tham quan, thì mua vé combo sẽ hợp lý hơn, vé combo mỗi người 30 euro, nhưng có thể tham quan 8 điểm, hiệu lực trong 5 ngày. Vệ Khương gật đầu, nếu dùng trong 5 ngày, thì đúng là tiện. Chúng ta sẽ ở Athens 3 ngày, có thể tham quan hết các điểm nổi bật. Thương An An tính toán, nhưng mỗi người 30 euro thì 8 người chúng ta chỉ riêng vé vào cửa đã mất 240 euro, sau đó chúng ta còn phải đi. Cái gì đó đảo, tôi không nhớ tên mà MC vừa nói, đại khái là còn 2 ngày nữa, có nghĩa là sau khi mua vé ở Athens thì ngân sách ở đây đã hết, đúng không? Triệu Chí Thành cũng tham gia cuộc thảo luận. Nhưng dù chúng ta không mua quà lưu niệm, không ăn uống bên ngoài, thì vẫn phải tính đến phí vận chuyển chứ. MC vừa nói thuê xe của chương trình, hình như là 5 euro. Mỗi người mỗi ngày 5 euro. Từ Minh nói, nếu chúng ta thuê xe mỗi ngày, thì trong 5 ngày ở Hy Lạp, 8 người chúng ta thuê xe đã mất 200 euro, một nửa ngân sách đã bị tiêu hết, mà còn chưa đủ tiền mua vé combo mà vừa nói. Lê Trác cần suy nghĩ một chút, vậy nếu không đi những điểm phải mua vé thì sao? Tuy nhiên, người tiết kiệm như Ngô Tử cũng phải thừa nhận. Vậy thì chẳng còn nơi nào thú vị để đi, buổi chiều hôm nay chắc là đi hết một vòng rồi. Nếu không đến các điểm phải mua vé thì 2 ngày sau chỉ có thể lang thang trên phố thôi. Ngô Tử vừa nói vừa lật bản đồ. Dù sao thì, trong 3 ngày ở Athens, chúng ta có thể tiết kiệm chi phí di chuyển một chút, không cần thuê xe từ chương trình nữa. Từ cảng chúng ta đang ở đến Acropolis Athens chỉ cách có 4 km, đi bộ qua cũng được. Các điểm tham quan khác đều quanh khu vực này, cũng có thể đi bộ. 4 km, các khách mời khác hơi do dự. Trời ạ, ha ha ha, 4 km một chiều, đến các điểm tham quan còn phải đi bộ nữa, đi về ít nhất cũng phải 10 km cơ. Ngô Tử thật dám nói mà đi du lịch mà, kinh phí có hạn, thực ra cũng ổn thôi, có thể đi bộ mà. Cái này, nói xa thì cũng không phải là không thể chấp nhận, dù sao thì thời tiết ở Athens cũng không nóng đến mức say nắng. Thường An An cũng mở bản đồ trên điện thoại, nhưng dù sao cũng là 4 km. Đi bộ 2 bước là khác biệt, cảm giác ăn no rồi đi bộ qua chắc cũng sẽ đói mất thôi. Đi nhanh thì cũng phải nửa tiếng, đi từ từ thì 1 tiếng cũng tiêu mất. Vệ Khương nói, mới đầu còn cảm thấy mới mẻ, đi dạo cũng tốt cho cơ thể, sau này không muốn đi nữa thì thuê xe cũng được. Trong lúc các khách mời thảo luận về hành trình, không khí vẫn khá hòa hợp. Dù có bất đồng nhưng cũng không đến mức luôn luôn cãi vã. Mà có lẽ vì đêm khuya đến Athens và các phần giao lưu trong chương trình, tất cả đều đã có cơ hội làm quen với nhau, nên lúc này ngồi lại với nhau, mọi người cũng không mất nhiều thời gian để làm quen hay tán gẫu. Cuối cùng họ quyết định, trong 3 ngày ở Athens, họ sẽ mua vé combo tham quan các điểm nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm nay và 2 ngày còn lại, thực tế chỉ có 2 ngày rưỡi, họ sẽ tham quan 8 điểm trong combo. Đồng thời ghé qua những điểm tham quan miễn phí trên đường. Bắt đầu từ Acropolis Athens, họ sẽ thử đi bộ qua, vừa đi vừa ngắm cảnh Athens trên đường, cố gắng không tốn thêm chi phí di chuyển. Về ăn uống, sẽ có chương trình cung cấp trên tàu, vậy là tiết kiệm được khoản chi này. Dù sao thì, dựa vào bữa sáng hôm nay, có thể thấy nguyên liệu mà chương trình cung cấp sẽ mang đậm đặc trưng địa phương. Việc tự làm món ăn đặc sản cũng là một trải nghiệm mới. Dù không làm ngon cũng còn có bữa sáng của chương trình, không cần phải lo bỏ lỡ món ngon, đi cả chuyến không có gì đặc sắc. Về khoản tiền hoạt động này, Từ Minh đề nghị, dù hiện giờ chúng ta đang nói là đi chung, nhưng nếu có thay đổi thì sao? Lại có thể xảy ra ai đó phải chịu trách nhiệm với số tiền này, nên tôi nghĩ hay là chúng ta chia đều đi. Tuy nhiên, phải có quy định rõ ràng, không được xài lung tung, như thế thì tránh trường hợp hết tiền sau này. Các khách mời khác cũng không có ý kiến gì, vì Từ Minh nói rất đúng, ai quản lý tiền cũng đều là thêm trách nhiệm, chương trình không yêu cầu ai phải làm trưởng nhóm, ai biết hành trình sau này sẽ thế nào, không cần phải mặc định có ai dẫn đầu ngay từ đầu. Tất nhiên, lý do chủ yếu là vì mặc dù họ không hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng không quá thân thiết, so với việc có người làm trưởng nhóm, hầu hết mọi người đều thích tự do hơn, mỗi người lo việc của mình. Sau khi mỗi người nhận được 50 euro, đã là 11 rưỡi, họ quyết định đi làm bữa trưa, nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều sẽ rời tàu đi chơi. Bữa sáng đã ăn ở nhà hàng tầng 6, còn bữa trưa thì các khách mời được dẫn lên nhà bếp ở tầng 9, một nhà hàng lớn hơn. Dù là nhà bếp trên tàu nhưng không gian rất rộng, bếp rất nhiều, các dụng cụ và thiết bị đầy đủ, 8 người có thể cùng nhau nấu ăn thoải mái. Tuy nhiên, chương trình yêu cầu vẫn phải đi theo cặp. Các cặp vợ chồng cũ sẽ nấu ăn cùng nhau, cũng không quên nói đùa. À, chúng tôi cũng không thể cung cấp nguyên liệu miễn phí cho các khách mời đâu nhé. Các khách mời, cái này lại muốn làm gì nữa đây? Đúng đúng, sao có thể cung cấp miễn phí được? Mỗi cặp vợ chồng cũ sẽ được cung cấp nguyên liệu giống nhau, làm ơn đừng làm quá lên. Nếu phải hôn nhau thì tôi cũng không ngại, ôm ôm, nắm tay cũng ổn mà tôi có giới hạn cao hơn, nên tôi thấy cặp Lê Trác Cần và Ngô Tử. hay Thương An An và Ô Yểu Nhiên sẽ rất hợp làm mấy cảnh tình cảm lãng mạn này. Đúng rồi, Từ Minh và Vệ Khương đều đã lớn tuổi rồi, lại ly hôn bao nhiêu năm rồi, đừng làm phiền họ nữa. Còn lại là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành. Ha ha ha, nếu thật sự bắt họ hôn, Lăng Tống Bạch chắc còn nôn trước cả khán giả ấy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, khiến khán giả thất vọng, chương trình không đến mức quá khủng khiếp, dù sao đây cũng là chương trình về ly hôn. MC tiếp tục nói, nhưng như đã nói sáng nay, chúng tôi không muốn các khách mời lo lắng về chuyện tiền bạc, nên các vị không phải lo lắng, chương trình sẽ không lấy lại tiền hoạt động của các vị. Tuy nhiên, nếu muốn chọn nguyên liệu để làm bữa trưa, thì vẫn phải có một chút cống hiến, vì chỉ có sau khi bỏ công sức thì mới càng quý trọng được món ăn này. Vậy, phải cống hiến cái gì? Tiếp theo, mỗi khách mời vui lòng chia sẻ một điểm yếu của người vợ, chồng cũ của mình. Lưu ý là, điểm yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi nói ra một điểm yếu, bạn sẽ nhận được một món nguyên liệu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho các khách mời, tất cả đều được đặt trên đảo bếp. Các khách mời có thể xem xét muốn làm món gì cho bữa trưa, cần bao nhiêu nguyên liệu thì nói ra bấy nhiêu điểm yếu. Ai muốn bắt đầu trước? Không thể phủ nhận, phần chia sẻ này thực sự khiến các khách mời thở phào nhẹ nhõm. Thực ra chỉ là vạch trần điểm yếu của người cũ thôi, phải không? Ngô Tử cười nhẹ, MC chỉ cười, không nói gì. Vạch trần điểm yếu của người cũ mà không phải của mình, không ngạc nhiên là các khách mời chẳng hề căng thẳng, nhưng người cũ cũng sẽ công khai vạch trần điểm yếu của mình mà. Phải căng thẳng rồi, các bạn ơi. Cười chết mất, nói về điểm yếu của người cũ, chẳng phải là có cả đống để nói sao, chẳng khó gì cả. Điểm yếu và khuyết điểm vẫn có chút khác biệt đấy chứ. Tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm, cái kiểu vạch trần điểm yếu này, cuối cùng chắc chắn sẽ thành màn chỉ trích nhau dữ dội, bộc lộ hết mọi uất ức. Không có uất ức thì sao lại ly hôn được, cuối cùng cũng sắp cãi nhau rồi. Đánh nhau đi, chương trình thật xấu, lại chọn thời gian trước bữa ăn mà làm chuyện này. Còn công khai như vậy, mặc dù ảnh hưởng đến khẩu vị của các khách mời, nhưng lại rất hợp với khẩu vị của khán giả. Ha ha ha, Từ Minh và Vệ Khương, Thương An An và Ô Yểu Nhiên, hai cặp vợ chồng cũ này cho đến giờ vẫn rất hòa bình, chưa bao giờ công khai chỉ trích nhau. Vì vậy trong tình huống hơi khiêu khích này, bốn người họ đều không có ý định lên tiếng trước. Triệu Chí Thành vẫn đang đóng giả tình cảm với Lăng Tống Bạch, nên sẽ không tự mình chỉ trích Lăng Tống Bạch. Còn Lăng Tống Bạch thì hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Triệu Chí Thành, ngay cả khi phải vạch trần điểm yếu của anh ta, cũng không muốn nói. Vì vậy, cặp vợ chồng cũ này cũng không có ai lên tiếng. Thấy vậy, Ngô Tử không ngần ngại, vui vẻ nói. Vậy để tôi bắt đầu nhé. Lê Trác Cần không khỏi cảm thấy hơi đau đầu, cảm giác như bữa sáng vẫn chưa tiêu hóa hết. Hắn thật muốn cắn Ngô Tử như một viên thuốc tiêu hóa. Em ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ nói ra những điều em không thích nghe đấy. Ngô Tử ngạc nhiên, có lúc nào anh nói lời hay ý đẹp với tôi sao? Vậy anh làm gương đi, nói trước đi, cho tôi xem cái kiểu nói chuyện cẩn thận là như thế nào. Lê Trác Cần nhướng mày, sẵn sàng nhận thử thách. Nói thì nói, điểm yếu của em, diễn xuất kém. Ngô Tử chẳng hề bị tổn thương, chỉ gật đầu rồi đáp lại. Anh uống rượu kém. Lê Trác Cần ngừng lại một chút. Ai giống như em, như cái thùng rượu vậy. Nói thêm nữa thì dù tôi có say, cũng còn tỉnh táo hơn em. Ngô Tử ngạc nhiên, không hiểu ngay lập tức. Anh từ đâu ra cái kết luận vô lý này? Lê Trác Cần nhanh miệng. Từ trên giường đó, Ngô Tử, Lê Trác Cần hôm nay sao chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó vậy? Cứ một chút là lại ra lời TH, OT, ục, phải chăng cái miệng này thốt ra toàn rác rưởi? Lê Trác Cần nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng im bặt. Bên ngoài là biển cả, nhảy xuống tự dìm chết đi cho xong. Cách chương.